Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 45, quần hiền hội. Năm 2018 ngày 22 tháng 5 khách quan tới nói, chương thiết trí lực chỉ số ở tuyệt đại đa số trong hoàn cảnh, cũng có thể toán tương đối cao, ở hắn tiến nhập Thanh Liên Thư viện trước. Vẫn luôn là phi yến sơn cổ gió lầu Trương gia kiêu ngạo. Hắn sinh ra ở một cái cách đời mới có 2-3 tên người tu tiên xuất hiện tầng dưới chót tu tiên gia tộc, nhưng có không thua gì con cháu đại gia tộc Mộ Tính. 10 tuổi thời gian dựa theo tổ truyền phá chướng Tàn Trương chỉ đạo, tự mình đột phá phong chướng, đặt chân tiên đạo, càng là đưa tới gia tộc thậm chí cổ gió lầu náo động. Sau đó, hắn dựa vào cần cù nghiên cứu tinh thần, cùng với đối với tiên đạo tha thiết yêu, ở tài nguyên cùng giao thiệp đều thiếu thốn dưới tình huống. Dựa vào sức một người ở cổ gió lầu cái kia thu hẹp địa phương khai thác ra một mảnh thuộc về thiên địa của mình, hắn lấy tinh xảo toán học bản lĩnh, tu bổ hoàn thiện gia tộc trải qua trăm năm mà lưu lạc tiên đạo truyền thừa điển tịch. Lại lấy thư làm quen ở Thiên Công Thành, trầm thành rất nhiều tu sĩ bằng hữu, thông qua cùng bọn họ giao lưu phát triển tầm mắt của chính mình. Ý thức được thiên phú của chính mình tài hoa tuyệt không nên hạn chế ở nho nhỏ cổ gió lầu. Lại sau đó, thiếu niên vác lấy bọc hành lý, cáo biệt người nhà, độc thân ra đi, đi tới thành phố lớn Lang Bạt, sau đó chính là liên tiếp ngăn trở. Hắn chỉ có hơn người trí lực, không tầm thường chân nguyên cảnh giới, nhưng thật muốn động thủ, nhưng vô luận như thế nào không đấu lại những hắn kia khinh bỉ tiên đạo mãng phu. Gia tộc nội tình chênh lệch, gân cốt chênh lệch, pháp bảo chênh lệch, thậm chí còn tính tình chênh lệch, đều để hắn ở thực chiến lĩnh vực không có nhiều sắp xếp. Ở địa phương nhỏ, hắn còn có thể dựa vào cảnh giới cùng kiến thức ưu thế vui vẻ sung sướng. Nhưng đã đến thành phố lớn, ưu thế của hắn tất cả đều không còn tồn tại nữa. Sinh việc lập tức rơi vào vực sâu, cũng may Thanh Liên Thư viện cho hắn cứu rỗi, một lần mặt hướng về thiên hạ người công khai trong khảo nghiệm. Hắn bộc lộ tài năng tài hoa, thắng được nhập viện tư cách. Từ đây trở thành đáng giá kiêu ngạo ba trong viện người. Cũng không tiếp tục cần cùng cái kia chút mãng phu nhóm chấp nhặt. Nhưng mà tới Thanh Liên Thư viện, hắn nhưng cảm nhận được càng nặng nề thống khổ. Hắn lấy làm trả giá trí lực, ưu thế. Ở này cái thiên tài vân tập địa phương, đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Thư viện hơn 400 tên tu sĩ. Tư chất của hắn nhiều nhất xem như là bên trong du thiên hà. Trí lực cấp độ, có thể đủ tất cả mặt nghiền ép hắn có khối người. Mà những người còn lại cũng các có tuyệt việc, như hắn loại địa phương nhỏ này xuất thân, dựa vào cơ linh bách biến tu hành đến nay, ở thư viện thật sự là không đáng nhắc tới. Hoàn cảnh như vậy, để Trương Thiết thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, không thể tả. Đặc biệt là hắn dựa vào đối với dâu viện trưởng biểu trung thành, thu được phó tổ trưởng địa vị sau, càng là nhiều lần bị con tin hắn tài cán, mà mới viện trưởng vừa lên nhâm liền đem hắn mất chức. Càng phảng phất ấn chứng khi trước nghi vấn, nhưng bây giờ, Trương Thiết nhưng cảm thấy một trận ung dung, thậm chí là trả thù vui vẻ, cái kia chút trào phúng hắn, khinh bỉ hắn. Tổn thương qua hắn người, hiện tại đều phải trả giá thật lớn, mang theo mới viện trưởng giao cho tất cả của hắn mới sứ mệnh. Trương Thiết tạm thời hướng về vạn vật tổ trưởng cáo biệt. Sau đó một đường thẳng đến kiếm tổ phòng nghiên cứu mà đi. Không đi đến cửa, Trương Thiết liền gặp chính mình tại kiếm tổ bạn cũ. Đối diện gặp được Trương Thiết, lập tức hưng phấn chào hỏi. Đây không phải là bị mới viện trưởng cách chức thiên tài Trương Thiết sao? Ngươi làm sao còn có mặt trở về a? Nghe xong loại này hữu thiện thăm hỏi, Trương Thiết không chút do dự mà ở trong tay sách nhỏ trên nhớ một bút. Số 1 đồng đội, Kỷ Trường Nhạc, chúc mừng ngươi gia nhập ta đoàn đội. Từ nay về sau liền đồng thời ở vạn vật tổ vui sướng nghiên cứu đi. Kỳ Trường Nhạc nguyên bản trên mặt ý cười giạt rào, đang định cho cái này bị khai trừ xuất kiếm tổ môn tường người thất bại lấy le một chút hôm qua kiếm đạo trải nghiệm, nghe nghe chói mát, nhất thời như rơi vào hầm băng. Ngươi có ý gì? Ngươi cái kia tiểu bản trên ở nhớ món đồ gì? Lẽ nào ngươi có thể đem ta điều tra kiếm tổ? Không thể, chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này. Chấm ngoặc kép, Trương Thiết cũng không cùng người này đấu khẩu, đi qua ở kiếm tổ nhiều năm như vậy hắn phản chính cũng không thắng nổi, vỗ vỗ vai hắn vai. Quý trọng ngươi ở kiếm tổ cuối cùng nửa ngày đi. Đêm nay ở vạn vật tổ ký túc xá tập hợp đưa tin. Tuyệt đối không thể, ngươi không muốn nằm mộng ban ngày. Nghĩ để ta ly khai kiếm tổ, trừ phi giết ta. Trương Thiết ha ha một tiếng. Đối với loại này tê tâm liệt phế tỏ thái độ khịt mũi con thường. Nơi này là Thanh Liên Thư Viện, không phải Đông Nam Trầm Thành. Không tồn tại nhiều như vậy thấy chết không sờn hào phóng bi ca chi sĩ. Lấy cái chết đến uy hiếp thì dường như thổi một cái chí chướng đều không tin châu bò. Thực sự thật không có thành ý. Ở Thanh Liên Thư Viện, cưỡng chế một người rời cương vị thời điểm căn bản không cần lấy đao gác ở trên cổ lấy cái chết. Tương bước, chỉ cần đem bọn họ cất giữ dưới gầm giường sách cấm lấy ra đặt tại bó đuốc phía dưới. Các thư sinh tự nhiên hữu cầu tất ứng, dù sao hai ngày trước hắn nỗ lực dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thời điểm. Cũng là bị Phong Tiểu Lộc như thế ép tới, mà Kỳ Trường Nhạc sách cấm ẩn náu vị trí. Hắn là lại quá là rõ ràng. Phải nói, kiếm tổ tất cả mọi người tàng thư địa phương đều là đại khái giống nhau. Sau đó, Trương Thiết lại ở phòng nghiên cứu xung quanh quay một vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiếm được mấy người bạn cũ bắt chuyện. Ôi, Trương Thiết, ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào vạn vật tổ cũng không chịu thu nhận giúp đỡ ngươi? Ha ha ha, thực sự không được ngươi liền sớm một chút về hưu đi. Nói thật hay, Lục Hạo, buổi tối đến vạn vật tổ báo lại đạo. Ta rất tò mò chờ cùng ngươi hợp tác. A Thiết, ngươi đã trở về. Gần đây ở vạn vật tổ như thế nào? Có hay không có chút không khỏe? Đáp lại. Không vui sẽ trở lại đi. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Qua cũng không tệ lắm. Ngươi ở nơi này cũng còn tốt. Đúng rồi, gần đây Tần Ngũ bọn họ có không có gây sự với ngươi? Hích, vẫn tốt chứ, liền là cố ý chiếm dụng ta muốn thí nghiệm pháp bảo. Lại công khai cười nhạo ta luận văn, đều là kiểu cũ, tốt, chờ một lúc giúp ta thông báo Tần Ngũ. Buổi tối ở vạn vật tổ tập hợp đưa tin, không ra thời gian nửa ngày. Trương Thiết liền đem Vương Cửu trao quyền cho hắn danh sách tiêu chuẩn điền tràn đầy cong cong. Mà Vương Cửu bắt được danh sách sau, hơi hơi kinh ngạc, ngươi ở kiếm tổ có nhiều bằng hữu như vậy. Ta cho rằng lấy của ngươi phát triển trải qua, chắc chắn sẽ có quái gở. Tự ti, xã giao cản trở đám nhân loại thông thường vấn đề, không chơi được bằng hữu gì. Trương Thiết thực sự là theo bản năng đã nghĩ đem tên Vương Cửu cũng viết ở trong danh sách, nhưng tâm tình lúc này toàn thể vẫn còn tốt. Nói ra, viện trưởng cười chê rồi, ta đích xác năng lực xã giao nghèo nàn, nhưng chung một chí hướng bằng hữu vẫn có một ít, chỉ có điều này chút người đối với cương vị đổi có thể có chút ý kiến bất đồng. Chấm ngoặc kép, cho nên, Vương Cửu một bên hỏi. Một bên viết xong có chứa viện trưởng ký tên điều lệnh. Mà nhìn Vương Cửu này sấm rền gió cuốn trạng thái, Trương Thiết câu nói kế tiếp tự nhiên cũng là tiết kiệm. Chỉ bằng Thanh Liên các thư sinh tranh tranh thiết cốt, e sợ chưa dùng tới người uy hiếp. Buổi tối đại gia là có thể ở vạn vật tổ gặp mặt. Buổi tối hôm đó, vạn vật tổ xâm la lối vào, bị Trương Thiết điểm danh bảy tên nguyên kiếm tổ nghiên cứu viên tất cả nhân viên tập kết. Tuy rằng này bảy trên mặt người từng người mang theo không kiên nhẫn, phẫn nộ, khuất nhục chờ phức tạp vẻ mặt, đầy đủ biểu hiện ra bọn họ bị ép xuất hiện ở nơi này không tình nguyện. Thế nhưng một phương diện khác, mỗi người tuy nhiên cũng mang theo chỉnh lý xong chuẩn bị túi hành lý. Bên trong có bọn họ ngủ quen rồi gối đầu đệm chăn. Ngủ cùng bố ngẫu, bàn chải đánh răng khăn mặt chờ thiếp thân vật phẩm cùng tư nhân tàng thư chờ chút. Một bộ tùy thời có thể giỏ sách vào ở dáng dấp. Càng thêm trọn vẹn biểu hiện ra phần tử trí thức hiện thực tính. Mà này bảy người ở Sâm La cửa lẫn nhau gặp lại sau. Vẻ mặt liền phức tạp hơn. Một phương diện, xuất phát từ phần tử trí thức rụt rè trong lòng. Bọn họ bảy người muốn duy trì thân ở tha hương không kiên nhẫn. Phẫn nộ, khuất nhục, chờ cơ bản tâm tình. Một phương diện khác, nhưng lại muốn cùng kiếm tổ cùng sự tình biểu hiện ra giữa lẫn nhau ngầm hiểu ý. Để tránh khỏi một ít người trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, tạo thành tập thể lúng túng. Ngoài ra, này bảy người ở kiếm tổ thời điểm cũng không phải quan hệ tốt đẹp, chính là hiểu ngầm đồng bọn. Lẫn nhau khá có cừu oán. Lúc này đi tới hoàn cảnh mới hạ, đoàn thể nhỏ giữa tung hoành ngang dọc, cũng muốn thông qua vẻ mặt đến lan truyền. Trong lúc nhất thời mấy người này khuôn mặt bắp thịt chịu đựng áp lực cực lớn. Thẳng có hoại tử xu thế. Cũng may cũng không lâu lắm, triệu tập trước mọi người tới kẻ cầm đầu liền hiện thân. Rất tốt, đều rất đúng giờ. Trương Thiết trên mặt tràn đầy người thắng độc hữu chính là nụ cười. Chậm rãi từ Sâm La bên trong đi ra. Ngoài cửa bảy người nhất thời thả xuống thay đổi trong nháy mắt trở mặt du hí. Đem ánh mắt tập trung đến Trương Thiết trên người. Sau đó bắt đầu ấp ủ phẫn nộ. Căm thù chờ cần phải tâm tình. Được rồi, mọi người đều là cùng tổ xuất thân. Loại này lãng phí hiệu suất du hí cũng không cần chơi. Trương Thiết phất phất tay, cắt đứt các đồng liêu làm trò tinh biểu diễn, nhất thời để rất nhiều người lộ ra biểu tình thất vọng. Không nói nhiều thừa thải, đón lấy chúng ta liền muốn ở vạn vật tổ khai triển mới tinh nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng ta công tác trực tiếp đối với viện trưởng phụ trách. Vì lẽ đó các vị nếu như đang làm việc bên trong có vấn đề gì, ta đều sẽ trực tiếp hướng về viện trưởng phản ứng. Mới viện trưởng sấm rền gió cuốn tác phong, có hậu quả gì không đại gia cần phải đều biết. Phía dưới nhất thời có người kháng nghị, người đây là đang uy hiếp chúng ta. Trương Thiết cười gằn, mọi người giàu gì đều là Thanh Liên thư viện tu sĩ. Thấp như vậy tài nghệ vấn đề đừng hỏi nữa đi, ta đương nhiên là đang đe dọa các ngươi. Dám đang làm việc bên trong trộm gian dùng mánh lới, ta bảo đảm để cho các ngươi trong vòng 3 ngày liền cút khỏi thư viện. Bây giờ còn có ai có vấn đề cô có? Không có. Trăm miệng một lời, quyết đoán 10 phần trả lời. Viện trưởng, nhân thủ đã cho đòi gom đủ, đã sắp xếp đến vạn vật tổ vào ở, tùy tiện có thể bắt đầu làm việc. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Trương Thiết một mực cung kính hướng về Vương Cửu báo cáo mình mướn thợ tiến triển. Vương Cửu nói ra, tốt, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Trương Thiết nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy, vừa mới vừa an trí xong chỗ ở của bọn họ à. Ngươi không phải nói tùy thời có thể bắt đầu sao? Cái kia loại lời nói khách sáo ta chính là nói một chút à. Trương Thiết quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng thổi qua châu bò cũng không thể nuốt trở về. Chỉ cần nhắm mắt gật đầu. Cái kia, ta đây liền dẫn bọn họ đến. Chấm ngoặc kép, không dùng, ta đi qua được rồi. Nói xong, Vương Cửu liền ấn xuống trước bàn làm việc cơ quan. Trực tiếp ở trong phòng làm việc mở ra đi về vạn vật tổ đường nối. Sau đó một bước bước vào. Sau một khắc, hắn liền đi tới vạn vật tổ nghiên cứu viên trong túc xá. Chỉ thấy vừa rồi bị thu xếp vào ở bảy người tổ. Chính từng người mặc đồ ngủ mang mũ, giơ bàn chải đánh răng răng vại, mờ mịt vô tội nhìn đột nhiên xuất hiện mới viện trường. Thầm nghĩ chẳng lẽ là có hoan nghênh tiệc tối hay sao? Nhưng chúng ta đã quét răng à?